Chương 697, tạm kết liên minh. Phần 2 chiến đấu vu sư cũng cực kỳ khôi hài, chứng kiến ta gần người sau đó, cư nhiên dương lên trong tay mình huyết sắc chiến phủ, dùng hết sức lực toàn thân hướng phía ta chém giết qua đây, chỉ tiếc, ta thẻ lưỡi, một cái nghiêng người đường vòng người này phía sau, thằng nhãi này thiếu chút nữa quăng ngã cái lảo đảo hết cách rồi, bị thần long khóa cầm cố sau đó, thân thể mơ tưởng chuyển động cho dù là một cm, ngoại trừ dùng đàn kỹ năng. Muốn công kích được cũng chỉ có ngoái đầu nhìn lại cười. Một tiếng, ách, ngoái đầu nhìn lại cười, có vẻ như cái từ này dùng ở loại quái vật này trên người quá ưu nhã, hay là trở về đầu thối lắm đi, nhiều ba tục nhiều lời giản ý thai từ ngữ A, không sai, rất bội phục chính mình ngữ văn trình độ âm thầm khen một câu không phải bình thường năm. Hai tay của ta đã tại chiến đấu phù thủy phía sau nổ lên hoa, mặc kệ nó mọi việc, một cánh tay vung lên. Đầu tiên là cho thằng nhãi này tới một cái kinh thế hai tục thiên hỏa cuồng long một biện pháp, cái này kỹ. Năng bắt tay thời điểm chỉ là hạ cấp, cần điên cuồng thiêu 9 luyện độ, nếu không, đến rồi phía sau trong trận đấu, một phần vạn phát huy được tác dụng thời điểm ta muốn phải rơi vào tình huống khó xử. Cái này kỹ năng phi thường ăn lam hòa long khí, một cái kỹ năng xuống tới, long khí cùng 400 điểm lượn ở GM về tại chỗ tan thành mây khói. Được không không nỡ hoàn hảo long khí giá trị có thể dựa vào cú chém ngang thu được, lửa NGMP cũng có đông gia sinh sản đoàn đội cung, bằng không, chỉ là lam dược thủy cái này hạng nhất đã đủ ta uống một bầu. Mặc dù bây giờ có thể làm sinh mệnh bí dược luyện kim sư số lượng không ít, thế nhưng bởi thuốc sản khu không nhiều lắm, cho nên giá cả vẫn luôn không có đè xuống, mỗi bình sinh mệnh bí dược giá cả vững vàng ở 5 kim tệ, mà mỗi bình tinh thần bí dược giá cả thì tại 7 kim tệ tả hữu. Mười nhiều đồng tiền dáng vẻ, hiện tại bất kể là chiến sĩ vẫn là ma đạo sĩ người chơi, chỉ cần là bình dân người chơi, đều càng vui chung với tổ đội luyện cấp, bởi vì này dạng phi thường thiếu thuốc, mà thích độc thân luyện cấp người chơi thì phải mang theo hồi lam hồi huyết tốc độ tăng lên lúa mạch rượu cùng hồng tô canh, một phần vạn huyết hoặc lam điều chống rông an vị sàn nhà. Ta hết cách rồi, vì tăng mạnh hiệu suất, cũng chỉ có thể không ngừng điên cuồng rót huyết lam. Chiến đấu vu sư mấy giây phía sau mới có thoát khỏi thần long khóa cầm cố, xoay người lại thì cho ta một cái điên cuồng phụ trọng kích, ta ở không kịp né tránh dưới tình huống trực tiếp dương lên trong tay mình cái khiên, một lần thành công đón đỡ hóa giải lần này nguy cơ, bất quá, lượng máu như cũ rất 3474 năm điểm, dù sao cũng là tu la cấp quái vật, tuy là mặt ngoài trên số liệu vật sức đánh thấp với mình sủng vật sơn báo, nhưng là lực công kích thêm được còn trưởng khống lực vẫn là hơi cao. Đi một tí. Dưới chân của ta tả hữu xoay quanh, từ từ kéo ra liếu không ngăn cản, một lần tinh chuẩn nhược điểm vị trí long đâm công kích, trực tiếp đâm chống rông nó 6.451-20 điểm HP, HP của chính mình cũng trong nháy mắt bị đỉnh đầy, dựa vào trên người hấp huyết thuộc tính, trước mắt ta còn xem như là tương đối thiếu bình máu. Chiến đấu vu sư trung quy so với chiến sĩ kém một chút, công kích tốc độ cùng kỹ năng tương đối mà nói thiếu rất nhiều. Hơn nữa chạy chỗ cũng lệch chậm, đang không có sơn báo hiệp trợ công kích dưới tình huống có vẻ hơi cô lập bất lực, vài cái hiệp xuống tới, ta Long Chi nộ CD đã trở về đầy, không chút do dự lần nữa sai bảo ra khỏi thần Long Thánh Tài, xinh đẹp lưu tinh liên kích phía sau tưởng Long đánh Long đâm cú chém ngang ẩn Long đánh bạo Long chém trực tiếp đưa nó đánh thành tàn. Huyết, rơi xuống đất trong nháy mắt càng là huy kích ra khỏi Long Chi nhận, thanh sắc hình rồng quang nhận trực tiếp khóa cổ mà qua. Mang đi nó sau cùng một điểm lượng máu. Ở nhiều lần quan sát trên thực tế, có một trọng đại phát hiện, đó chính là ở bạo long chém thả ra ngoài sau đó, quái vật rơi xuống đất trong nháy mắt nó sẽ có một cái ngắn ngủi trì trệ, cái này trong chớp mắt trì trệ trạng thái, vừa lúc có thể cho ta thống hạ sát thủ, tế xuất long chi nhận cái nhược điểm này vị trí đục lỗ kỹ năng, hơn nữa lần nào cũng đúng. Nói thật, ta trò chơi ngộ tính cũng không tính rất mạnh, cái tình huống này hay là đang hai ngày này mới phát hiện, cho nên nói, chuyên cần có thể bổ khuyết, chỉ có không ngừng thực tiễn, mới có thể làm cho chính mình đạt được trình độ lớn nhất để thăng. Chiến đấu vu sư ầm ầm ngã xuống đất, kinh nghiệm của ta giá trị cư nhiên tuyệt không hợp lý dơ lên tổng kinh nghiệm không. 1% phải biết, làm ít công to thể có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua, ở có tác dụng trong thời gian hạn định bên trong, một đầu tế ti cũng bất quá không. 15% kinh nghiệm. Điều này nói rõ, bởi vì có sơn báo tồn tại, chiến đấu phù thủy độ khó biến lớn, hệ thống cũng đối với nó kinh nghiệm làm ra điều chỉnh. Hơn nữa, trên mặt đất kim tệ số lượng rơi xuống cũng phi thường phong phú, ước chừng cho ta 100 nhiều miếng kim tệ, chỉ là không có rơi xuống vật. Ta đây một đường điên cuồng soạt thời điểm, Phỉ Nhi cũng đem ta ke ho và ho ngữ âm tần đạo, khiến cho ta không thể tin được chính là, ngữ âm trong kinh nói chuyện chẳng những có phòng làm việc người chơi, phi phạm, ngừng chiến chi thương, mưa gió nhị hào sở kim đoàn, còn có huyết thể nồng cốt, tô miên, pháo hoa tuy đẹp, huyết diệt, u mê trần thế bọn người ở ta không khỏi cười hỏi, ôi chao, ngày hôm nay ngày mấy, đại quan hệ hữu nghị sao? Tô miên cười nói, không sai, quan hệ hữu nghị, chỉ thiếu ngươi và huyết diệt hai người này. Huyết diệt chiến đấu ghi hình cũng mở ra, lúc này cũng là một người, đang ở một chỗ bước lửa hỏa sơn giải đất rổ tan nào không dứt giết quái đây. Ta không khỏi cười nói, hết cách rồi, hai chúng ta đều là số vất vả. Phỉ Nhi nói, Tiểu Phi, ta đã cùng Tô Miên tỷ đạt thành chung nhận thức, hai cái đoàn đội cộng đồng hành động, chia làm ba cái đội ngũ đánh vô căn cứ phó bản, tuân ra trang bị gì gì đó, ưu tiên cho lúc này đây dự thi người chơi phân. Ta nhất thời cả kinh, đây đối với chúng ta người chơi mà nói, nhưng là quá có lợi, bởi vì huyết diệt không ở trong đội ngũ, trừ hắn ra bên ngoài, huyết thể đoàn đội đã không có dự thi người chơi, còn dư lại đều là người mình. Bất quá, thiên hạ luôn luôn không có miễn phí bữa cơm, mặc dù ta biết Tô Miên đối nhân xử thế không sai, nhưng là nàng làm như thế, nhất định cũng là có mục đích. Cho nên, Phỉ Nhi vai phản diện thời điểm, ta thì không khỏi không đi vai phản diện. Vì vậy, ta nói đùa hỏi, ế Tô Miên tỷ, làm sao sẽ hảo tâm như vậy đâu? Tô Miên còn chưa lên tiếng, U Mê Trần Thế đã tiếp lời, ngoa tào, không phải bình thường, ngươi lão quỷ này nói lời gì, nhà của ta Tô Tô vẫn luôn đối với phi phạm không tệ à, ngươi lão già này cũng trong khe cửa xem người, đem người coi thường ta trêu nói, ế cái này tiểu đồng học nhìn rất quen mắt ta, cái nào ban tên cứ gọi là gì nói như thế xong. Có phải hay không muốn được ngươi cây ớt tỷ bạo cúc cá U Mê Trần Thế hổ khu chấn động? Nhất thời khóc, ô ô, ta sai rồi Phi ca, ta không sợ ngươi, chỉ sợ cây ớt tỷ bạo nổ ta. Tiểu Lạc Tiêu Kiệt Kiệt cười nói, vậy còn không đàng hoàng một chút? Tô Miên hé miệng cười, được rồi, không nên ồn ào. Ta chỉ đến gả tờ mặt cha ho ho y sao, ở mấy phút đồng hồ trước, ta và Phỉ Nhi liên lạc, hợp hai cái đoàn thể lực lượng, chắp vá hai tờ đại hình chiến thuyền bản vẽ. Chúng ta bên này cũng nhận được 7 thần khí thần hỏa trượng nhiệm vụ, cho nên lúc này đây nhất định là muốn tổ chức thành đoàn thể đi qua lừa dối di quốc ngoạn ra, cho nên chứ sao cho nên cái gì à, Tô Miên tỷ, ta nhưng là người thành thật, ngươi nói như thế nội hàm, ta căn bản nghe không hiểu a. Thôi đi, ngươi bớt đi, nếu như ngươi là người thành thật, hầu tử cũng sẽ không leo cây. Mẹ kiếp, cái thí dụ này thật không thỏa đáng. Tô Miên tiếp tục nói, Tiểu Phi, huyết thể sinh sản đoàn đội thực lực quá yếu, điểm này hữu mục cộng đủ, mà phi phạm sinh sản đoàn đội thực lực mạnh phi thường, cho nên các ngươi có đầy đủ lực lượng đi khai hoang đại hình chiến thuyền cần tài liệu. Ta trầm ngâm khoảng khắc, sau đó thì sao? Ta hy vọng lúc này đây chúng ta có thể liên hợp hành động, tổ chức thành đoàn thể cùng đi di quốc khu, làm một lần đại hình hoạt động. Ta người này tương đối trực tiếp, thần hỏa trượng cuối cùng thuộc về người nào? Tô Miên cũng ngẫm nghĩ khoảng khắc, zlll. Như thế nào đây? Bất quá lúc này đây, ta hy vọng Phỉ Nhi có thể đại biểu ngừng chiến chi thương, gian khổ theo tặng, bằng không, ba cái cùng ta cùng nhớ dẻo, ta phần thắng quá nhỏ. Tô Miên nói như vậy kỳ thực cũng cực kỳ hợp lý, di quốc ngoạn ra số lượng không ít, khoảng chừng có 30 triệu, hầu như chiếm được tổng nhân khẩu 1/4, hơn nữa di quốc người chơi cũng không phải kẻ ngu si, đối với 7 thần khí sự tình khẳng định vô cùng rõ ràng. Nếu như tung cửa người chơi muốn đi di quốc khu cướp đoạt thần hỏa trượng, độ khó phi thường lớn, một cái quân đoàn đi tuyệt đối là chịu chết, vì vậy chỉ có đoàn kết càng nhiều hơn lực lượng, mới có hy vọng đem thần hỏa trượng bắt. Ta lại hỏi, Tô Miên à, thần hỏa trượng hiện tại có thể hay không đã rơi vào di quốc ngoạn gia trong tay? Tô Miên cười nhạt, cái này tuyệt đối không có khả năng, nắm giữ thần hỏa trượng B có người nói đẳng cấp cao vô cùng, đã đạt đến 200 cấp tả hữu. Lấy di quốc người chơi bây giờ tiêu chuẩn, mặc dù là toàn dân hành động cũng rất khó đẩy ngã. Ô nói như vậy, người ở đây di quốc cũng sắp đặt cơ sở ngầm ha hả, hán gian loại vật này, tồn tại ở từng cái quốc gia. Tô Miên thong thả nói. Tô Miên đem lời nói đến mức này, Phỉ Nhi cùng nhóm vừa không có đưa ra cái gì ý kiến phản đối, cho nên ta tiểu kiển thúy đáp ứng, hai cái đoàn đội chính là tiến vào hợp tác kỳ, mục tiêu nhất trí đối ngoại. Ta lại hỏi. Đúng rồi Phỉ Nhi, chiếu cố nói chuyện, các ngươi không phải mới vừa nói đã bính hảo đại hình chiến thuyền bản vẽ ấy ư, đem thuộc tính phát cho ta nhìn, đến cùng cần tài liệu gì? Hải, đều quên chuyện này, cây ớt, bên trên ý đồ được Tiểu Lạt Tiêu lên tiếng, sau đó đem đại hình chiến thuyền bản vẽ làm một cái cùng chung đại hình chiến thuyền chế tác tập tranh ảnh tư liệu, tài liệu chế tạo, hàn thiết mỏ 2500 cây vân sam mục 5000 chế thành phẩm, đại hình chiến thuyền thành phẩm công dụng, dùng cho hải chiến thuyền lớn, có thể dung nạp hơn 1000 thuyền viên tác chiến trên biển đơn vị. Hạn chế học tập chức nghiệp, ngoại mẹt nhân vũ khí sư, ngoại mẹt người đồ phòng ngự sư hạn chế học tập cấp bậc, 150 cấp ở trên hạn chế học tập nhân số, 2500 nhân vật phẩm đẳng cấp, đặc biệt cấp cho. Vật phẩm hy hữu độ, 99% đại hình chiến thuyền quả nhiên là đại công trình, đối với chế luyện trên chức nghiệp giới hạn cùng về số người giới hạn đều nối rộng, hơn nữa tài liệu đã gia tăng rồi không ít. Ta cười cười, cây vân sam mục dễ xử lý, xe dù kẻn kìn lãnh địa bên này toàn bộ đều là cây vân sam, hàng thiết mỏ, vậy thì phải cây ớt nghĩ biện pháp. Tiểu Lạt Tiêu nói, hàng thiết mỏ phân bố rất rộng, tại Trung Quốc khu Bắc Bộ, Tây Nam Đô có phân bố, chỉ cần có thể vọt tới 150 cấp, ta và chúng ta thu thập công tượng cũng có thể đi đào quáng. Vậy trước tiên tăng cường cây vân sam mục đi, cái này phân bố hẳn rất ít, ngoại trừ xe dù kẻn kìn. Những địa khu khác còn nữa không hắc hắc, hiện nay không tìm được. Nói xong vấn đề này, Phỉ Nhi đột nhiên đem ta, Tiểu Tĩnh, Độc Luyến Thu Vũ, Tô Miên cùng Huyết Diệp kéo đến một cái căn phòng đơn độc bên trong. Ta biết, đây nhất định là có chính sự muốn nói N.